Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035. Đệ 2035 chương có thể hay không kéo chân sau. Mấy người nhớ tới Ngu Thanh Thiển phía trước thả ra kia tích hắc bạch giao nhau nọc độc hai cái lão. Nhân liền dọa chạy, trong lòng lo lắng nhưng thật ra thả lòng không ít. Giang Diệu cười hỏi, Thanh Thiền, các ngươi tới trước đệ nhất thành, có hay không nghe được cái gì tin tức? Ngu Thanh Thiền trực tiếp đem mua sắm về đệ nhất thành kia phân tình báo đưa cho Giang Diệu nói. Đây là chúng ta ở ngàn mặt các mua đệ nhất thành tình báo. Các ngươi nhìn một cái đi, mua sắm tin tức Ngọc Giản cùng người quen chia sẻ ở ngàn mặt các là bị cho phép. Giang Diệu tiếp nhận Mặc Lan sắc Ngọc Giản dùng tinh thần lực tham nhập. Sau khi xem xong lại truyền cho Cố Hòa đám người, đem đệ nhất thành tình báo xem xong, một đám người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Đệ nhất thành nội xem như hơi chút an toàn điểm, nhưng là ngoài thành liền vô cùng hỗn loạn, thật không hổ là được xưng là nhất ác liệt hỗn loạn thâm nguyên địa ngục. Thanh Thiền, các ngươi quá mấy ngày liền ra khỏi thành. Quất Trì Ngọc mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Chúng ta muốn đi đệ thập lĩnh chủ phủ có việc muốn làm mần nhi yêu cầu hỗ trợ sao? Quất Trì Ngọc lại hỏi. Những người khác cũng lộ ra muốn hỗ trợ nói đã kêu một tiếng thần sắc. Ngu Thanh Thiền cười nói. Tạm thời không cần. Chúng ta lần này đi đệ thập lĩnh chủ phủ chủ yếu là tìm ta cha. Nếu muốn hỗ trợ ta sẽ nói cho của các ngươi, nàng cũng không có giấu giếm. Rốt cuộc tìm mỹ nhân cha cũng không phải cái gì đại bí mật. Quất Trì Ngọc nghĩ nghĩ nói. Không nghĩ tới cha ngươi sẽ bất ngờ bị cái khe từ bí cảnh hít vào thâm nguyên địa ngục. Các ngươi đi ngoại thành vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút. Kia hai cái lão nhân ta xem sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ các ngươi hôm nay làm phòng trừng con. Khiến cho đệ nhất thành thế lực khác chú ý, hắn bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Vâng, chúng ta sẽ tiểu tâm hành sự, Giang Diệu mặt mang sang sảng tươi cười hỏi. Thanh Thiền, các ngươi ở đệ thập lĩnh chủ phủ tìm được cha ngươi sau còn hồi đệ nhất thành sao? Đến lúc đó xem tình huống đi, có lẽ trực tiếp chạy tới đệ nhị tòa thành. Chúng ta còn muốn tìm mặt khác hai người, Ngu Thanh Thiền trả lời. Giang Diệu bọn người là biết Ngu Thanh Thiền hai người muốn tìm Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly. Bởi vậy cũng thực lý giải các nàng tâm tình. Ngu Thanh Thiền cười khẽ hỏi. Các ngươi có tính toán gì không sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi tiếp theo tòa thành trì đâu? Giang Diệu cười khổ một tiếng. Chúng ta nhưng thật ra thực hy vọng cùng các ngươi cùng nhau. Nhưng trên người mang theo trọng trách. Sợ là ở đệ nhất thành quen thuộc mấy ngày liền phải trực tiếp chạy tới đệ nhị thành, bí linh mỏ. Bạc xuất hiện tin tức đã bị chứng thực. Trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh thế lực lớn đều yêu cầu bọn họ mau chóng chạy đến đệ tứ thành. Căn cứ tình báo tới xem, từ đệ nhất thành đi đến đệ tứ thành trên đường không trì hoãn ít nhất yêu cầu 30 năm. Càng đừng nói thâm nguyên địa ngục còn nguy hiểm như vậy. Cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu, bọn họ dự tính 5 đến 60 năm trong vòng chờ đủ tới đều không tồi. Đúng vậy, các ngươi còn muốn đi đệ tam thành nguyền rủa nơi, chúng ta là vô pháp đi theo đi, Quất Trì Ngọc thở dài. Nếu không có nhiệm vụ trong người, bọn họ tự nhiên đều tưởng đi theo Ngu Thanh Thiền ba người bên người. Quy Nguyên Tông người trừ bỏ Cố Hòa ngoại cũng rất là tiếc nuối tỏ vẻ muốn chạy tới tiếp theo tòa. Thành trì, bọn họ đồng dạng nhiệm vụ trong người. Cố Hòa là ôm rèn luyện mục đích tới thâm nguyên địa ngục. Bởi vậy không cần như vậy cấp chạy tới tiếp theo tòa thành trì. Sư muội, ta tưởng cùng các ngươi một đạo ở thâm nguyên địa ngục lang bạt. Không biết có thể hay không kéo các ngươi chân sau, Cố Hòa cười nói. Như thế nào sẽ, có sư huynh gia nhập chúng ta đội ngũ liền càng cường. Nếu sư huynh muốn cùng chúng ta một đạo, kia quá hai ngày liền cùng đi đệ thập lĩnh chủ phủ đi, hảo. Cố Hòa trong mắt toát ra vài phần ý cười. Hết chương.